Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 1375, làm sao cũng không nghĩ tới. Cầu nguyệt phiếu, cái tên điên này, đáng chết tên điên, nơi xa, Bình Tuyệt Tình cùng Tô Trần ánh mắt đối mặt, tự nhiên là nhìn ra Tô Trần ánh mắt bên trong ý tứ. Nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt cũng hơi run rẩy, bất quá, rất nhanh, trong con người xinh đẹp của nàng, thẳng sao sao ánh sáng, trong đôi mắt đẹp ý tứ cũng rất rõ ràng ngươi sẽ chết. Ta, không chết được, Bình Tuyệt Tình, rất tự tin, vô cùng tự tin, đạo này ánh mắt về sau, Bình Tuyệt Tình bỗng nhiên hét lên, Thiên La Bích Can, lập tức. Một đạo thanh bích sắc, chỉ có lớn bằng cánh tay, dài một thước rễ cây, đột nhiên xuất hiện, không chỉ có như thế, tại xuất hiện một sát na, hào quang màu xanh biếc bao phủ, ngày đó bích la căn vậy mà trong nháy mắt phóng đại, tạo thành một bức núi nhỏ đồng dạng phòng ngự ngăn cản, tọa lạc ở Bình Tuyệt Tình trước người. Bình Tuyệt Tình không có nếm thử ngăn cản Tô Trần đánh ra năm đạo công kích. Bởi vì, nàng vì chu sát Tô Trần, điều dụng thể nội tất cả có thể lấy ra phần Ngân Lam Phượng. Mà nàng lúc chiến đấu, chỗ dựa lớn nhất chính là phần Ngân Lam Phượng, không làm có thể sử dụng phần Ngân Lam Phượng thời điểm. Nàng một cái nhân đạo cảnh 5 tầng tồn tại. Tuyệt đối ngăn không được Tô Trần cái này trước mắt có được nhân đạo cảnh 7 tầng thực lực liên. Tục 5 đạo đại chiêu. Cho nên, nàng cũng không có uổng phí khí lực, mà là trực tiếp dùng chính mình chí bảo Thiên La Bích Căn. Lai lịch của nàng, rất lớn, rất lớn, rất lớn. Cùng một chớp mắt, lão long sâu kín lẩm bẩm một câu. Thiên La Bích Căn, đây là huyền căn một trong A. Huyền căn, thiên địa chí bảo, tiểu thiên thế giới là không có, đại thiên thế giới đều cực kỳ hiếm thấy. Một đạo huyền căn, nếu như bồi dưỡng tốt, là có thể bồi dưỡng ra một cây đại đạo linh thủ. Toàn bộ đại thiên thế giới, cũng không có mấy khỏa đại đạo linh thủ. Đại đạo linh thụ bên trên, có thể tiếp đại đạo linh quả. Một viên trái cây có thể để thiên đạo cảnh đỉnh phong người tu võ lĩnh ngộ đại đạo, trở thành đại đạo cấp bậc người tu võ. Có thể nghĩ đại đạo linh thụ kinh khủng, cũng có thể tưởng tượng ra một cái huyền căn đáng sợ. Như Thiên La Bích Căn loại này cấp bậc bảo bối, toàn bộ Thái Sơ Đại Lục đều không có người nào có thể lấy ra đi. Bình Tuyệt Tình vậy mà lấy ra, lão long đều có loại nghĩ muốn thổ huyết cảm giác tuyệt vọng. Cái này Bình Tuyệt Tình đến cùng là ai a? Hắn đã xác định Bình Tuyệt Tình lai lịch tuyệt đối không phải Bình Trận Tộc, mà là đại thiên thế giới. Liền xem như tại đại thiên thế giới, Bình Tuyệt Tình đều thuộc về bối cảnh kinh thiên lớn loại đó. Nếu như Tô Trần thật chết trong tay Bình Tuyệt Tình, cũng không tính là mất mặt, càng không tính là tiếc nuối, chỉ có thể nói là vận mệnh không tốt. Cùng một sát na, đến cùng, còn là Tô Trần ngũ đại chiêu ra tay trước, đến nhanh, trực tiếp liền cùng với Thiên La Bích Căn va chạm. Lập tức, tê, đinh, ngâm, âm thanh chói tai, quỷ dị vô cùng. Kia Thiên La Bích Căn hung hăng run rẩy, nó đầu tiên là bị hồn yên đánh trúng, tựa như là bị uy điện đập nện đồng dạng, đang run rẩy bên trong, thanh bích sắc ảm đạm một tia, cỗ này run rẩy kéo dài thời gian cực kỳ ngắn, sau đó, hồn yên liền không có, biến mất, sau đó, tuyệt thiên kiếm kiếm mang chính giữa Thiên La Bích Căn vị trí trung tâm, nhìn thấy mà giật mình một đạo vết kiếm, tại Thiên La Bích Căn vị trí trung tâm tràn ngập ra. Ngay cả Thiên La Bích Căn loại này huyền căn, vậy mà đều bị đánh ra vết kiếm. Tuyệt thiên kiếm kiếm mang thật sự là kinh khủng khó mà hình dung. Bình Tuyệt Tình nhìn ở trong mắt, đôi mắt đẹp chỗ sâu, một mảnh sợ hãi, mà thiên la bích can nhộn nhạo thanh bích sắc càng là ảm đạm gần một nửa. Tuyệt thiên kiếm kiếm mang tiêu tán về sau, hắc ám tịch diệt, làm cho binh tuyệt tình làm sao cũng không dám tin tưởng chính là thiên la bích can lại, vậy mà tại cái kia màu đen chùm sáng dưới, trực tiếp bị xuyên thủng, hào quang màu xanh biếc, chớp mắt biến mất, sau đó, thiên la bích can bạo liệt tiêu tán, một cái huyền can, cái này không có a. Mặc dù, chặn lại Tô Trần năm đạo trong công kích ba đạo, nhưng vẫn là để binh tuyệt tình khó có thể tin. Nằm mơ, kia là một cái huyền căn a. Tại đại thiên thế giới đều thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu chí bảo a. Cái này không có, trên thực tế, chính là Lão Long cùng Cửu U nhìn ở trong mắt, đều có chút run sợ. Hắc ám tịch diệt so với bọn hắn trong tưởng tượng đều muốn hung tàn. Huyền căn cũng đỡ không nổi hắc ám tịch diệt. Bình tuyệt tình khóe miệng nhiều một vòng đỏ tươi. Là biệt khuất, đau lòng, phẫn nộ, liền xem như thân phận địa vị của nàng. Vì đạt được căn này huyền căn, cũng hao phí rất nhiều cố gắng a. Nàng sở dĩ xuất ra thiên la bích căn, làm phòng ngự. Là vì để phòng vạn nhất, bởi vì Tô Trần năm đạo công kích, cho nàng cảm giác là cực mạnh loại kia. Lý do an toàn mới xuất ra thiên la bích can, dưới cái nhìn của nàng, có thiên la bích can làm ngăn cản. Tô Trần năm đạo công kích, khẳng định không có khả năng vẫn tồn tại, mà thiên la bích can cũng hẳn là không chịu được tổn thương gì. Cùng lắm thì... Nếu như trời La Bích thật thụ thương, nàng còn có thể dùng một chút huyền thần dịch bổ cứu. Có thể chỗ nào nghĩ đến, thiên La Bích căn trực tiếp liền bị đánh nát. Mấu chốt là, coi như bị đánh nát, cũng liền chỉ ngăn cản Tô Trần ba đạo công kích mà thôi. Tô Trần, bình tuyệt tình đơn giản cắn răng nghiến lợi, môi đỏ cũng hơi run rẩy, nàng tổn thất lớn rồi. Nhưng lúc này, nàng vẫn là muốn tiếp tục ngăn cản, bởi vì Tô Trần đánh ra năm đạo trong công kích, còn có hai đạo tiếp tục hướng phía nàng tới. Vu Sơn, Thương Khung Quyền, nhìn lên tới, tựa hồ cũng là vô cùng vô cùng vô cùng kinh khủng. Có Tô Trần ba đạo công kích đánh nát thiên la bích căn sự thật tại. Nàng nơi nào còn dám có một tia may mắn. Nàng dám có một tia chủ quan, làm không cẩn thận liền sẽ chết. Thương Hải Ngư Châu, Bình Tuyệt Tình hít sâu một hơi, trong đôi mắt đẹp nhiều một tia thấp thỏm cùng đau lòng. Quát đến, chớp mắt, một đạo kim sắc quang mang, thoáng cái nhộn nhạo lên, một viên lớn chừng quả đấm, đẹp mỹ luân mỹ hoán chân châu, xuất hiện tại Bình Tuyệt Tình trước người. Viên này kim sắc chân châu, lóe ra vô tận u bí quang mang chỗ đến, cho người ta một loại nằm mơ đồng dạng mộng ảo cảm giác. Viên này kim sắc chân châu sau khi xuất hiện, trực tiếp bao phủ binh tuyệt tình, tựa như là tạo dựng một tầng kim sắc áo giáp, đem binh tuyệt tình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Cùng lúc đó, oanh! Thương Khung Quyền thoáng cái lay tại Thương Hải Ngư Châu phía trên. Rõ ràng, kia Thương Hải Ngư Châu kim sắc quang mang, có một tia run rẩy, nhưng, chỉ có một tia mà thôi, mà Bình Tuyệt Tình, thì là sắc mặt hơi hơi biến hóa. Thương Khung Quyền biến mất về sau, Bình Tuyệt Tình thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, Vu Sơn tới, đụng, Vu Sơn. Cực điểm cuồng bạo, cực điểm trấn áp, cực điểm quỷ dị, cực điểm hung tàn, cực điểm khô nóng, cực điểm nổ tung, một cái chớp mắt va chạm, đất rung núi chuyển, thiên địa chấn sập cảm giác. Vu Sơn, so với Thương Khung Quyền, có thể cường đại rất rất nhiều. Bình Tuyệt Tình đôi mắt đẹp, hung hăng co vào, trong đôi mắt đẹp là sợ hãi, hoảng sợ. Hốt hoảng thần sắc, mà kia Thương Hải Ngư Châu, thì là thoáng cái kim quang vỡ vụn, đầy trời kim sắc quang mang, tất cả đều ảm đạm, tiêu trầm, rơi xuống, lúc trước một cái chớp mắt quang mang vạn trượng, đến sau một khắc ảm đạm vào bụi bặm, nhất thiên nhất địa, tại Thương Hải Ngư Châu ảm đạm đến rồi cực hạn về sau. Đột ngột, kia Thương Hải Ngư Châu bên trên, lại có đạo đạo khe hở. Sau đó, vỡ vụn, Thương Hải Ngư Châu vậy mà vỡ vụn, mà kia Vu Sơn, mặc dù cũng suy yếu, ảm đạm 99%, nhưng, vẫn như cũ còn tại tiến lên. Oanh, Vu Sơn đâm vào Binh Tuyệt Tình trên thân, Binh Tuyệt Tình rút lui 3 bước, tuyệt mỹ trên mặt, nhiều một tia tái nhợt, khóe miệng tinh hồng càng thêm nồng nặc. Nàng, thụ thương, thương thế còn không nhẹ, mà Vu Sơn, tắc rốt cục biến mất. Ngươi, rất tốt, rất tốt, rất tốt. Binh Tuyệt Tình gắt gao cắn bờ môi của mình, nhìn chằm chằm Tô Trần, liền như vậy nhìn chằm chằm, lửa giận đều muốn đốt cháy hết thảy. Nàng muốn nhìn lấy Tô Trần chết. Nàng người mang 2 đại chí bảo, một phương Thiên La Bích Can, một phương Thương Hải Ngư Châu, đây là nàng thích nhất, quý giá nhất, chân quý nhất, kiêu ngạo nhất 2 kiện chí bảo, vậy mà đều không có. Lòng của nàng đều đang chảy máu, đau khó mà hô hấp. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, đôi mắt đẹp đều muốn yêu dị, không tận mắt nhìn thấy Tô Trần bị phần ngân lam phượng thiêu đốt trở thành hư vô, chỗ nào có thể giải hận. Cùng lúc đó, phần ngân lam phượng kia đầy trời ngân lam sắc đóa hoa tới, tựa như là kia đầy trời nước biển đồng dạng, hướng phía Tô Trần vọt tới, dày đặc đến không có một tia khe hở. Hô, Tô Trần sâu kín thở dài, một đôi thâm thúy trong con ngươi, nhiều vẻ cô đơn, liền muốn chào cảm ơn sao? Tô Trần, bản cung, nhìn xem ngươi chết. Nơi xa, Binh Tuyệt Tình quát đến, băng lãnh thấu xương quát đến, âm thanh rơi, kia ức vạn đóa phần ngân lam phượng chi hoa, đem Tô Trần bao phủ. Binh Tuyệt Tình đôi mắt đẹp bên trong nhiều một tia khoái ý. Cuối cùng, Tô Trần chết rồi, chính mình còn sống, cũng coi là một tia an ủi, chỉ có thể cưỡng ép nói với mình, Thiên La Bích Can, Thương Hải Ngư Châu tổn thất, là có ý nghĩa, cũng chính là một khắc này, tại kia ức vạn đóa phần ngân lam phượng chi hoa, chui vào Tô Trần trong thân thể trong chốc lát, Tô Trần làm sao cũng không dám tin tưởng chính là, thần phủ bên trong, Tịch vậy mà mở miệng, kích động mở miệng, đại ca ca, Tịch rất thích những ngọn lửa này, Tịch mở miệng đồng thời, kia ức vạn đóa phần ngân lam phượng chi hoa, căn bản không có cơ hội đối với Tô Trần tạo thành bất kỳ một tia tổn thương, liền bị Tịch hấp thu. Tịch tham lam, sinh động, cao hứng hấp thu, hóa thành một cái lỗ đen, mà Tô Trần thì là mộng, tỉnh tỉnh, hắn đứng ở nơi nào, không nhúc nhích, hoàn hảo không chút tổn hại, trong đầu, ong ong nổ vang, chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười ha ha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.